Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com, diễn viên hạng 2, ba đang bất lực như Triệu Kha Nhiên, có thể nói là tuyệt đại đa số, mà các diễn viên đều là đang đau khổ dẫy dụa trên làn danh sinh tử. Tình hình của bọn họ có thể nói cực độ không xong. Ở thế giới này, nhược nhục cường thực được suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, không còn chỉ là một câu nói. Nhỏ yếu không có tư cách sinh tồn, không có aura, chỉ có thể trở thành quân chúng. Không có bất luận kẻ nào vào lúc xem phim sẽ bi ai cho số phận quân chúng tử vong. Mặc dù tồn tại của bọn họ cũng đồng dạng rất quan trọng. Nơi này không có tử bi, chỉ có cường giả mới có thể chúa tể sinh tử của chính mình. Cao thủ xưa nay chính là loại nhân vật điển hình ôm loại luận điệu này. Làm một trong số những hậu cung của Long Ngạo Thiên, cho dù ở thời đại trước, nàng cũng là ma nữ lấy tàn nhẫn lãnh huyết nổi danh, nếu không suy xét về thực lực, luận một điểm này đã có thể so sánh với ma nữ vương hậu Sa La. Cũng chính vì như thế, nàng thủy chung cho rằng, năm đó nàng lựa chọn phụ thuộc vào Long Ngạo Thiên là lựa chọn cực kỳ chính xác. Cùng với loại người như Sa La, Kim Tư Quý theo đuổi ái tình tại thế giới địa ngục này, đầu óc quả thực chính là có vấn đề. Sự thật là, đến nay Sa La chết, nhưng nàng cao thụ vẫn còn sống. Một lần này, nàng trong phòng học dị độ 2, sắm vai một học sinh tiêu biểu môn địa lý. Nàng cũng được phân công bảo hộ một bộ phận những diễn viên hạng 2. Ba khác, bất quá, đối với cao thụ mà nói, những người này chỉ là dư thừa. Sống chết của bọn hắn nàng căn bản không quan tâm. Hôm nay, đã có bao nhiêu diễn viên tới tìm nàng đề cập về vấn đề kịch bản. Đoạn thời gian Kim Thư Đông xuyên Việt, nay sẽ có thêm một đám diễn viên sẽ bị đưa vào ngày 31 tháng 6. Tư Mã Đông Hải có cấp bậc ảnh đế, diễn viên hạng 2, 3 không có tư cách được loại người như vậy bảo hộ. Có thể được cao thụ bảo hộ, đều là diễn viên ít nhất có một kiện đặc dị loại. Thực lực của cao thủ trong số các diễn viên hạng A không cần nghi ngờ thuộc vào hàng ngũ đứng đầu. Huống chi nàng là nữ nhân của Long Ngạo Thiên, khẳng định sẽ có vài thứ bảo mệnh, bất quá so sánh ra, càng quan trọng hơn là, điều kiện để cao thủ bảo hộ bọn họ hết sức kỳ quái. Cao thủ này sau khi tỉnh dậy, ngược lại cực kỳ yêu thích tiểu thuyết huyền huyễn trên Internet. Mấy loại võng văn sát phạt quyết đoán, đề cao nhược nhục cường thực càng thêm hợp khẩu vị với nàng. Cho nên, nếu có người muốn nàng bảo hộ, như vậy nhất định phải trả lời đúng vài vấn đề nàng đưa ra về tiểu thuyết Internet. Thế nhưng trong số các diễn viên, không phải ai ai cũng đều đọc qua võng văn, mà thời đại này, đám người thần mã, cà chua, tam thiếu đều không chưa ra đời. Cho nên chỉ có vài người là fan của võng văn mới có thể đạt được cơ hội. Cuối cùng, diễn viên cao thủ đích thân bảo hộ, tổng cộng chỉ có 4 người. 4 người đó đều là những người ít danh tiếng, hoàn toàn có thể coi là diễn viên quần chúng. Nàng ngay cả tên cũng lười nhớ, chỉ nhớ kỹ tên nhân vật của bọn họ mà thôi. Căn cứ vào kịch bản, vài người này rất nhanh trong thời gian buổi chiều sẽ xuyên Việt. Buổi chiều, tiết thứ nhất là tiết tiếng Anh của Denzo. Denzo thay thế Grandier trở thành giáo sư tiếng Anh. Một khi chương trình học chấm dứt, các diễn viên này sẽ bắt đầu xuyên Việt. Đến thời điểm đó, cao thủ sẽ phải đi theo bảo hộ bọn họ. Trên thực tế, cảm giác của cao thủ về những người này không khác gì con kiến. Chết thì chết, có quan hệ gì với nàng? Bất quá Long Ngạo Thiên lại không nghĩ như vậy. Chung quy diễn viên hạng 2, 3 chiếm cứ ít nhất 7-8 phần, toàn bộ tổ hợp lại một chỗ, cho dù là làm pháo hôi, giá trị cũng không dễ đánh giá, đối phó với boss đương nhiên không có khả năng trông cậy vào đám người này. Thế nhưng đối với một vài quỷ hồn phổ thông, tập hợp cỗ lực lượng này lại vẫn có thể ứng phó 1-2. Huống chi làm thế này còn có thể thu được nhân tâm. Chung quy quay chụp điện ảnh, tổng không thể tránh khỏi cần tới diễn viên quần chúng. Huống chi tương lai ai biết, lỡ kẻ nào có vận cứt chó nhặt được một kiện vật nguyên rùa loại ký sinh. Biến thành diễn viên hạng A, như vậy tất sẽ có hồi báo. Ảnh đế nào mà không phải bắt đầu từ diễn viên hạng 2? 3. Thời điểm chương trình học chỉ còn lại 5 phút, Cao Thụ phát tin tức tới cho đám diễn viên này. Ta sửa chủ ý, ta quyết định đem đối tượng cần bảo hộ là 4 người sửa thành 3 người. Ân, kế tiếp ta sẽ cho các ngươi một vấn đề, là một tiểu thuyết Internet, đấu phá thương khung, đề mục này không khó. Bất quá ta yêu cầu phải trả lời, người đưa ra đáp án cuối cùng, ta sẽ buông tay hắn. Cao Thụ là hậu cung của Long Ngạo Thiên, được rất nhiều người ưu tiên là đối tượng tìm kiếm sự bảo hộ. Quan trọng là, điều kiện của nàng không tính là cao, không giống người khác còn ưu tiên suy xét vật nguyền rủa cùng với kinh nghiệm khi tham gia phim kinh dị. Trong bảng xếp hạng dị hỏa xếp hạng thứ 2 cùng thứ 3 tên là gì? Bắt đầu trả lời câu hỏi. Nàng thậm chí không cho bất luận kẻ nào có cơ hội tự hỏi. Lần này 4 người kia đều ngẩn ra, sau đó lao nhau trả lời. Hư Vô Thôn Viêm, Tịnh Liên Yêu Hòa, đề mục này đích xác có độ khó không cao. Bất quá những người đọc võng văn trung quy không có khả năng nhớ được nhiều chi tiết như vậy. Phản ứng tự nhiên có nhanh có chậm. Kết quả, có một nữ hài chậm mất một nhịp, bị đào thải. Thụ tiểu thư, cầu ngươi, lúc này ta đi đâu tìm người che chở đây? Nữ hài kia nhất thời sợ tới cực điểm. Vậy cùng ta có quan hệ gì? Cao Thụ căn bản không để ý tới sống chết của nàng. Những người khác tự nhiên sẽ không vì nàng mà cầu tình. Nàng nhìn chung quanh, suy xét tìm kiếm người che chở mới. Nhưng số lượng diễn viên hạng A chỉ có như vậy. Tất cả đều đã được sắp xếp hoàn hảo. Cao Thụ hiện tại lật lọng, nàng có thể tìm được ai đây? Nàng phát tin giúp đỡ tới nhiều diễn viên tuyến đầu như hạng Lăng Trần, Park Tae Sang, Thiên Sơn Nguyệt, bất quá, bọn họ nếu không phải đã có đối tượng phải bảo vệ thì cũng là không muốn mua thêm việc. Cuối cùng, nàng cứ như thế triệt để bị vứt bỏ. Nữ hài nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, nếu không phải vì đang diễn trò. Nàng thậm chí còn suy xét có nên hiến thân cho một vài diễn viên nam. Chỉ cầu đổi được một mạng hay không? Mà với chút vé chuộc cái chết của nàng, chính mình sử dụng còn chật vật, đừng nói tới dùng toàn bộ ra giao dịch, người ta cũng không thèm để ý, trên người nàng cũng chỉ có một vật nguyền rủa loại đặc dị mà thôi. Chính mình nên làm cái gì đây? Nhưng lúc này lại có một đoạn tin nhắn gửi tới cho nàng. Ngươi muốn sống tiếp hay không? Loại thời điểm này ai sẽ trả lời không? Nữ hài còn chưa nhìn rõ người gửi tin nhắn tới đã trả lời đồng ý, nàng biết. Nếu không có diễn viên hạng A bảo hộ, nàng sẽ chết không cần nghi ngờ. Thế nhưng ngay sau đó, nàng cảm giác bản thân dường như rơi vào giấc ngủ. Bên trong thế giới mộng, nàng xuất hiện trong một cửa tiệm cắt tóc nho nhỏ. Ân, nàng nhìn xung quanh, thấy một nam tử tuấn Mỹ đang nhìn nàng. Mà phía sau nam tử kia đứng hai người, một nam một nữ, một khi đã như vậy, sẽ để ngươi tiến hành một đợt thực nghiệm mới. Nam tử tuấn Mỹ kia tự nhiên chính là Dante. Bất quá ta nói trước, nếu thành công, ngươi có thể may mắn còn tồn tại, nhưng thất bại, kết cục của ngươi, sẽ không tốt hơn cái chết là bao. Cái này là sao? Không đúng, ngươi là ai? Ở đây không cần phải tiếp tục diễn trò. Hình ảnh tại đây sẽ không xuất hiện trên màn hình điện ảnh. Tên của ta là Dante. Hai người phía sau hẳn ngươi không nhớ rõ. Bất quá không quan hệ. Từ nay về sau, linh hồn của ngươi thuộc về ta. Nếu có thể thành công, như vậy ngươi có thể trở thành diễn viên hạng A. Thậm chí trở thành ảnh đế cũng không phải không có khả năng. Nữ hài nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Ảnh đế. Đối với bất cứ một diễn viên dãy dụa dưới tầng chót mà nói. Ảnh đế đối với bọn họ giống như bình dân ngưỡng mộ Lý Gia Thành. Mã Vân, Bill Gates v.v. nàng biết thực lực của mình yếu. Cho nên phải tìm kiếm kỳ ngộ mới có khả năng sinh tồn lâu dài. Nhưng ảnh đế, nàng bình thường ngay cả tưởng tượng cũng không dám. Có thể lấy được một vật nguyên rùa loại kỳ sinh đã là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Ta thật sự có thể trở thành ảnh đế. Con người đứng trước dụ hoặc thường sẽ xem nhẹ khả năng mạo hiểm. Lại càng không cần nói loại người đã tới thời khắc sống còn. Ngẫm lại, Cao Thụ bởi vì một nguyên nhân hoang đường như thế mà có thể quyết định sinh tử của nàng. Mà nếu hôm nay nàng trở thành ảnh đế, ngày sau sẽ không bao giờ phải nếm trải loại cảm giác tuyệt vọng như thế. Hảo, nữ hài cuối cùng cắn môi đáp ứng Dante. Ta nguyện ý, rất tốt. Mộc Lam, giao cho ngươi xử lý. Vâng, đối với Mộc Lam, Dante phi thường vừa lòng. Nếu ngày sau hắn có thể biểu hiện ra đủ giá trị, Dante cũng không ngại đem hắn thu làm tâm phúc của mình. Mà Mẫn Hà đứng phía sau Dante nhìn nữ hài. Hỏi, ngươi tên là gì? Tên thật, ta gọi. Nàng còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, Mộc Lam đã tiến lên túm chặt lấy nàng, kéo nàng biến mất. Dante rất vừa lòng với cách làm của Mộc Lam, kỷ luật nghiêm minh, đối với mệnh lệnh của cấp trên sẽ chấp hành với hiệu suất cao nhất. Không có bất cứ lời thừa, nhân tài như vậy lại sai xử như nô tài, có chút không được trọng dụng. Đại nhân, ta có thể hỏi được không? Mẫn Hà liếm liếm môi, hỏi. Nàng là phải, ngươi nên học hỏi Mộc Lam nhiều hơn, có vài vấn đề không cần phải hỏi ra, nên làm nhiều mà nói ít. Dante thu Mộc Lam dưới trướng, tự nhiên Mẫn Hà cũng sẽ theo cùng, huống chi Mẫn Hà chính là điểm yếu của Mộc Lam, một người không sợ hắn mạnh bao nhiêu, mà chỉ sợ hắn không có bất cứ nhược điểm nào. Đại khái qua một giờ sau, Mộc Lam liền trở lại. Bất quá, Mẫn Hà biết, Mộc Lam khẳng định đã trôi qua một đoạn thời gian dài tại thâm tầng ác mộng. Nữ hài kia cũng trở lại, nhưng giờ phút này, ánh mắt nàng trở nên cực kỳ khủng bố, không còn là nhân loại nữa. Rất tốt, Dante lộ ra thần sắc vừa lòng. Từ nay về sau, ngươi chính là tân địa ngục trùng trùng mẫu. Thế nhưng, ngươi phải hoàn toàn nghe lệnh ta. Trong ánh mắt sát khí của nữ hài kia nhất thời lộ ra một tia nhu hòa. Vâng, chủ nhân, linh hồn của nàng tự nhiên nằm trong lòng bàn tay của Mộc Lam. Nàng hiện tại giống như Queen of Blade trong Star Wars, vậy, trở thành chúa tể trung tộc. Ân, đúng, nữ hài phóng tầm mắt về phía Mẫn Hà. Ta trả lời ngươi vấn đề vừa rồi. Tên của ta là Beth, lần này trong số các học sinh của phòng học dị độ. Chỉ có duy nhất một diễn viên ngoại quốc, sắm vai người Mỹ quốc tịch Trung, cách chương.